Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một bảo vật hoàng cung cực kỳ đặc biệt, đó là kim sách, những thư tịch cổ bằng vàng, bạc hoặc bạc mạ vàng được đúc ở thời nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, tồn tại 143 năm, từ năm 1802 đến năm 1945 với 13 triều vua. Thời kỳ nhà Nguyễn đã để lại nhiều di sản văn hóa cho dân tộc Việt Nam. Một số đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới như quần thể di tích Cố đô Huế, di sản văn hóa phi vật thể Nhã nhạc Cung đình Huế và di sản tư liệu thế giới Mộc bản triều Nguyễn. Trong hệ thống thư tịch lớn mà nhà Nguyễn để lại cho hậu thế, đặc biệt đáng chú ý là những cuốn kim sách ghi lại chính sự cung đình, phần nào phản ánh biến động lịch sử của Vương triều Nguyễn. Theo điển chế của triều Nguyễn, vật gì mang ý nghĩa thiêng liêng và quý giá thì phải chế tác bằng vàng, bạc, ngọc. Kim sách cùng với kim bảng, tức là ấn vàng, là những báu vật vừa biểu thị quyền lực của vương triều, vừa là biểu tượng văn hóa của quốc gia. Kim sách dùng để ghi sắc mệnh, chiếu dụ vua ban về các việc chính sự, lễ nghi triều đình, nhân các sự kiện trọng đại như hoàng đế lên ngôi, lập hoàng thái tử, tấn phong hoàng hậu, vương phi, hoặc ghi công, phong tước và dâng ban tôn hiệu, thụy hiệu cho các hoàng thân quốc thích. Lời sách thường do các hoàng đế tự biên soạn hoặc để cho các đại thần chấp bút. Việc chế tạo giao cho hữu ti thuộc bộ lễ thực hiện. Bố cục của kim sách thì thường gồm 3 phần. Mở đầu ghi niên hiệu và tên người dâng ban kim sách. Chính văn thì nêu lý do ca ngợi phẩm hạnh, công đức của người được dâng ban kim sách. Và cuối cùng là tước hiệu được tôn, phong, cùng những lời chúc tụng, những điều răn bảo cho được xứng đáng với tước hiệu mới. Kim sách đầu tiên có niên hiệu Gia Long thứ nhất, 1802, do Hoàng đế Gia Long cho làm ngay khi ông lên ngôi. Ca tụng công đức và tấn tôn thân mẫu là quốc mẫu Vương Thái Phi Nguyễn Thị Hoàn làm Vương Thái Hậu. Cuốn sách bằng vàng có kích thước 24,5cm x 13,5cm, được đóng bằng 4 khuyên vàng, gồm 6 tờ, trong đó 2 tờ dày và nặng, trang trí hình rồng mây làm bìa. 4 tờ bên trong mỏng hơn, chia thành 5 cột viết chữ. Tổng trọng lượng của cuốn kim sách này lên tới 37 lượng 4 phân, tức là khoảng 1,4 kg vàng. Quy cách kim sách được điển chế vương triều quy định rất nghiêm cẩn. Tùy theo tước hiệu được tôn phong cao thấp khác nhau mà chất liệu, kích thước, trọng lượng và số tờ kim sách cũng khác nhau. Theo sách Đại Nam Thực Lục năm 1816, Hoàng đế Gia Long lập Hoàng Thái tử Nguyễn Phúc Đảm, tức là Hoàng đế kế vị Minh Mệnh, ban cho kim sách, kim bảo. Sách dùng 5 tờ vàng, dài 5 tấc, 6 phân, 6 ly, ngang 2 tấc, 2 phân, 4 ly, mỗi tờ dày 2 ly. Ấn đúc bằng vàng, núm bằng con rồng ngồi, vuông 2 tấc 4 phân 3 ly, dày 3 phân 2 ly, khắc 4 chữ triện, Hoàng Thái Tử Bảo. Còn các hoàng thân, hoàng tử, hoàng tôn khi được phong tước công hầu thì dùng sách bạc mạ vàng 5 tờ, dài 5 tấc 4 phân, ngang 3 tấc 2 phân 4 ly, mỗi tờ dày 2 ly. Ấn cũng bằng bạc mạ vàng, vuông 2 tấc 3 phân 4 ly, dày 2 phân 7 ly, núm đều làm hình con cù. Một loại rồng không sừng, không râu, không bờm. Năm 1836, Hoàng đế Minh Mệnh chuẩn định lệ ban phong. Hoàng Quý Phi dùng sách vàng, Lục Phi dùng sách bạc mạ vàng. Cửu Tần cùng với các tiệp dư, quý nhân, mỹ nhân, tài nhân thì dùng sách bạc. Tài nhân không vào ban thứ nào thì dùng thái trục, tức là lụa màu. Nữ quan từ thủ đẳng đến hạ đẳng thì dùng long tiên trục, tức là giấy vẽ rồng. Mạt đẳng do bộ truyền sắc thì dùng giấy hội. Kim sách thường được làm theo khổ chữ nhật đứng, rộng từ 13 đến 16 cm, dài từ 23 đến 28,5 cm, gáy đóng 4 khuyên tròn. Phần lớn kim sách bao gồm cả của các phi tần, hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu có số tờ lẻ từ 5, 7 đến 9 tờ. Duy chỉ có một số sách của các hoàng hậu có số tờ chẵn, trong đó các hoàng hậu của thời chúa Nguyễn được 4 tờ, còn các hoàng hậu đương triều được 6 tờ. Bìa trước và sau của kim sách hầu hết đều chạm hình rồng năm móng, tượng trưng cho vương quyền, dù đó là sách của các hoàng đế, hoàng tử, thân vương hay các bà hoàng. Rất hiếm khi gặp bìa sách trang trí hình phượng. Sách của các hoàng đế thường là 9 tờ vàng, có kích thước lớn nhất và cũng nặng nhất. Trường hợp đặc biệt, có hai quyển nhiều hơn 9 tờ, đó là hai kim sách về ban mỹ tự để đặt tên cho các hoàng tử hoàng tôn. Trong đó kim sách chép 20 chữ bộ nhật và bài ngự chế đế hệ thi do hoàng đế Minh Mệnh ban năm 1823 dùng tới 13 tờ vàng, có trọng lượng 4,2 kg, và kim sách còn lại do hoàng đế Thiệu Trị cho đúc năm 1845 có 11 tờ vàng. Kim sách đế hệ thi của vua Minh Mạng có giá trị vô cùng đặc biệt trong tổng số 94 kim sách triều Nguyễn hiện đang được bảo tồn tại Việt Nam và đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Kim sách này dùng cho các hoàng đế kế vị khi nối ngôi thì chọn một chữ bộ nhật làm tên, lấy nhật nghĩa là mặt trời làm nghĩa tượng trưng cho ngôi hoàng đế. Còn 20 chữ trong bài đế hệ thi thì dùng làm tên lót nhằm phân biệt thế thứ, chi ngành, các đời con, cháu về sau. Với đế hệ thi, vua Minh Mệnh mong muốn thế hệ sau truyền nối ngôi vua tới 20 đời, được 500 năm. Tuy nhiên, ngôi vị đế vương chỉ truyền được tới đời vua thứ 13 là Bảo Đại, tức chữ Vĩnh, chữ thứ 5 trong đế hệ thi, thì chấm dứt triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Trong suốt 143 năm của triều đại nhà Nguyễn, với 9 vị chúa, 13 vị vua và rất nhiều hoàng hậu, hoàng thái tử, hoàng tử, công chúa, số lượng kim sách được làm chắc chắn phải thuộc số lượng rất lớn. Tuy nhiên, do những biến thiên của lịch sử, phần lớn các cuốn kim sách đã không còn. Tháng 8 năm 1945, khi vua Bảo Đại thoái vị, đã chuyển giao toàn bộ bảo vật hoàng cung khoảng gần 3.000 món cho chính phủ lâm thời. Trong số các bảo vật này có 94 kim sách quý giá. Hiện nay, các bảo vật hoàng cung được lưu giữ bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. 22 kim sách tiêu biểu nhất trong số 94 kim sách đã được bảo tàng trưng bày giới thiệu đến công chúng. Những bảo vật độc bản được chế tác tinh xảo, đạt đến trình độ cao về mặt mỹ thuật và kỹ thuật này không chỉ chứa những thông tin giá trị về lịch sử, tư tưởng đạo đức, điển chế, điển lễ triều Nguyễn mà còn phản ảnh chân thực, chân dung cuộc đời, sự nghiệp của các hoàng đế và các nhân vật ghi trong kim sách. Đó là những cuốn tài liệu lịch sử bằng vàng ròng theo đúng nghĩa đen, những di sản vô giá có 102 của Việt Nam. Thời lượng tập podcast hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng khám phá những câu chuyện di sản hấp dẫn trong các tập tiếp theo. Hãy theo dõi chúng tôi tại chuyên mục podcast trên báo điện tử Việt Nam Plus tại địa chỉ www.vietnamplus.vn và Việt Nam Plus Podcast trên các nền tảng Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Xin chào và hẹn gặp lại!